Hôn nhân gán nợ, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ Linh đến nhà Quốc Thịnh, cô nói muốn gặp anh nhưng liền bị bà Thanh ngăn cản, vẻ mặt của bà lộ rõ sự khinh bỉ dành cho người trước mặt. Mỹ Linh kiềm giận, cô gọi cho Quốc Thịnh, lập tức anh đi xuống đưa Mỹ Linh lên phòng. Bà Thanh tức tối phía sau mà không thể cản lại, vừa vào phòng, Mỹ Linh đã ôm chầm lấy Quốc Thịnh, cô gần như nhớ anh đến phát điên. Quốc Thịnh chẳng buồn mà đáp trả những hành động của Mỹ Linh. Anh đẩy Mỹ Linh ra, nhìn vào mắt của cô, tim anh chợt thấy xa lạ. Có vẻ anh đang nhớ lại một số chuyện. Mỹ Linh tái mặt khi nghe Quốc Thịnh nói điều này, cô giả vờ hỏi lại. Anh nhớ ra chuyện gì sao? Vậy, tạm thời vẫn chưa rõ ràng, chỉ là gần đây anh hay có những giấc mơ kỳ lạ. Mỹ Linh thoáng chút lo lắng, nếu như Quốc Thịnh nhớ ra tất cả, nhận ra người ấy yêu không phải là Mỹ Linh. Liệu anh ấy sẽ thế nào? Nếu phát hiện Mỹ Linh đã nói dối trong thời gian qua, đã cố tình phá vỡ mối quan hệ giữa Quốc Thịnh và Thanh Đan, anh sẽ xử lý cô sao? Mỹ Linh chợt rùng mình khi Quốc Thịnh chạm vào cô. Mỗi lần như vậy anh lại rất đau đầu. Mỹ Linh đảo mắt nhìn hướng khác. Hay là anh đừng nhớ lại nữa? Quốc Thịnh ngạc nhiên nhìn Mỹ Linh. Sao vậy? Anh phải nhớ lại tất cả, để chứng minh với mọi người rằng anh không yêu Thanh Đan. Em không muốn như vậy sao? Mỹ Linh nghe vậy liền chống chế. Không, chỉ là em không muốn anh phải đau đớn. Hiện tại chúng ta yêu nhau không tốt sao? Quốc Thịnh nhận ra điệu bộ của Mỹ Linh có chút không tự nhiên. Lòng anh nghi vấn. Anh nói tiếp. Hôm trước có đồ gửi từ nước A, là một bộ trang sức. Nghe đến nước A, Mỹ Linh nhận ra ngay đó là nơi cô lần đầu gặp Thanh Đan đi bên cạnh Quốc Thịnh. Hôm ấy đúng là Mỹ Linh đã thấy họ từ cửa hàng trang sức K đi ra. Tay Mỹ Linh nắm chặt, Quốc Thịnh đã nhớ ra điều gì rồi? Anh ấy sẽ nhớ ra mọi việc, nghĩ đến việc Quốc Thịnh sẽ không ở bên cạnh. Mỹ Linh ôm lấy anh, giọng buồn bã nói lời yêu. Quốc Thịnh định nói tiếp, nhưng rồi anh lại thôi. Lấy cớ mình phải đến công ty gặp Minh Tâm, Quốc Thịnh đưa Mỹ Linh ra về. Bà Thanh vừa thấy Mỹ Linh, bà đã hất mặt đi chỗ khác không muốn nhìn cô. Lời chào tạm biệt của Mỹ Linh phát ra, cũng chẳng được hồi đáp. Quốc Thịnh xuất hiện tại công ty sau thời gian nghỉ dài ngày, mọi người đều xôn xao việc anh có tình cảm với cô y tá nọ, muốn bỏ vợ mình. Ánh mắt Quốc Thịnh lạnh lùng quét qua, đột nhiên tất cả đều im lặng. Thư ký e dè gõ cửa phòng, sau khi được sự đồng ý thì mới dám vào trình bày công việc. Trên đường về, Quốc Thịnh lái xe đi lòng vòng, khi anh nhận ra thì mình đã dừng trước một ngôi nhà. Bên ngoài được trồng bao quanh bởi những bụi hoa 10 giờ đủ màu sắc. Bãi cỏ xen kẽ từ bên ngoài vào trong cánh cửa. Nhà này của ai? Làm sao Quốc Thịnh lại đến đây? Anh cảm giác có chút vương vấn ngôi nhà này. Vừa định lái xe đi, Quốc Thịnh khựng lại. Bên trong căn nhà, một người phụ nữ đang mang thai chậm rãi đi ra ngoài. Thanh Đan, Quốc Thịnh như tỉnh mộng giữa ban ngày. Anh vậy mà vô thức lái xe đến đây. Lý trí anh không rõ ràng, còn trái tim thì luôn nhận được đau xót khi nhìn thấy Thanh Đan. Thật sự họ đã từng yêu nhau sao? Thật sự giữa họ rất hạnh phúc sao? Thanh Đan, cái tên ngay cả trong giấc mơ anh cũng vì nó mà tỉnh giấc. Cái tên mà mỗi khi nhớ đến thì tâm can liền đau day dứt. Cách chương.